Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Không nên xem thường phối hợp trainer a. Kho vèo, chúng ta cái gì cũng không biết nói. Các ngươi hết hy vọng đi. Cầm đầu, đồng dạng cũng là Alakazam trainer. Cái kia tên là Châu Bình nam tử cao lớn hút lấy nước mũi. Dùng một bộ ngươi đánh ta cũng không nói biểu lộ kiên quyết nói. Kurotaku ghét bỏ nghiêng đầu sang chỗ khác. Người trước tiên đem nước mũi trà sát lại nói loại này nói nhảm được sao? Hắn trốn ở nửa sụp đổ. Tầng cao nhất trong thang lầu bên trong. Dùng cửa sắt ngăn cản nước mưa bắn tung tóe tổn thương. Hắn cùng Wallace dự định từ mấy cái này đưa tới cửa, tình báo, bên trong miệng vểnh lên điểm nói ra. Đến, bất quá tiến triển không đại lý nghĩ, bởi vì bọn gia hỏa này thể chất không đại sự, lại đóng băng lại gặp mưa, ngất đi 4 cái, liền thừa cái này Alakazam trainer còn tỉnh dậy, bất quá khoảng cách té xỉu cũng không xa, y phục của bọn hắn phòng mưa năng lực rất mạnh. Quần áo tự mang mũ cũng có thể che mưa. Ân, loại này bịt kín tính cùng chất liệu. Wallace sờ lấy mấy người trên người quần áo. Kurotaku rất hiếu kỳ hắn lúc này quan tâm y phục của người ta làm gì. Sau đó, chấn kinh Kurotaku thao tác tới. Chỉ thấy Wallace một bộ giả vờ nghiêm túc thần sắc nhẹ nhàng gật đầu nói. Kurotaku, ta có lẽ biết lai lịch của bọn hắn. Phốp, Kurotaku kém chút không có bị nước bọt sặc chết. Đợi lát nữa, làm sao ngươi biết, dựa vào sờ quần áo. Nguyên tắc bên trong ngươi cũng không có cái này sai kích à. Wallace quay đầu cười nói, ta biết y phục của bọn hắn vật liệu. Cái này cùng ta một người bạn có chút quan hệ. Nhà bọn hắn là công nghệ cao công ty, ngay tại nghiên cứu phát minh một cái đặc thù giày. Bởi vậy đang tìm kiếm rất nhiều đặc thù vật liệu chế tác giày mặt. Cái này vật liệu nếu như ta nhớ không lầm là Kanto một công ty thành quả. Còn có loại này thao tác. Kurotaku biết Wallace là nói Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn Huen thương nghiệp cự đầu. Mà cái kia cái gọi là đặc thù giày chính là Ruby cha hắn mua cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Vận tốc âm thanh giày chạy đua. Người xác định cùng nhà kia công ty có quan hệ sao? Nhân gia chưa hẳn không thể bán cho người khác đi. Kurotaku đưa ra phản bác. Nhà kia công ty có thể bán cho Devon công ty, chưa hẳn không thể bán cho người khác. Wallace lắc đầu. Theo ta được biết nhà kia công ty chỉ hướng Pokemon hiệp hội cùng bằng hữu của ta nhà công ty cung cấp loại này chất liệu vải vóc, mà lại là bọn hắn độc nhất vô nhị độc quyền. Đúng, Winona có 2 kiện quần áo chính là loại tài liệu này làm. Ân, ta chuyên môn từ người bạn kia trong tay lấy được. Độc nhất vô nhị độc quyền. Hơn nữa còn bị ngươi cầm đi làm EV. Không khỏi có chút quá tải trùng hợp. Ngươi nói các ngươi chọc tới ai không khỏe trong người. Hết lần này tới lần khác trêu chọc Devon thiếu đông ra bằng hữu. Nhân ra vẫn là nửa cái may vá. Lần này tốt, bị quần áo bại lộ tồn tại. Kurotaku sờ lên cái cằm. Nói cách khác, hoặc là những người này là Pokemon hiệp hội người. Hoặc là nhà kia công ty người. Đúng, Wallace đem ánh mắt đặt ở nơm nớp lo sợ Châu Bình trên thân. Ta nhớ được nhà kia công ty gọi là cái gì nhỉ? Tatara công nghiệp. Cái này 5 chữ xuất hiện về sau. Thậm chí không cần tiếp tục đề ra nghi vấn đi xuống. Kurotaku nhìn xem, bất tỉnh, đi qua Châu Bình. Trong lòng vì hắn trí thông minh cảm thấy tuyệt vọng. Sớm không bất tỉnh muộn không bất tỉnh. Danh tự nói ra về sau bất tỉnh. Đồ đần đều biết có vấn đề. Bất quá cái này Tatara công nghiệp, lại là cái nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện đồ vật. Kurotaku biết rõ hắn vị trí thế giới là lấy adventure thế giới quan cùng cố sự tuyến làm bối cảnh. tồn tại không ít anime bên trong hoặc là nghe đều chưa nghe nói qua tràng cảnh. Xem ra cái này cái gọi là Tatara công nghiệp cũng là như thế. Là muốn tiếp siêu công ty ban tử sao? Kanto không có khả năng chỉ có một nhà siêu công ty. Còn lại công ty khẳng định cũng có. Hơn phân nửa cái này Tatara công nghiệp chính là kế tiếp bị đại lực nâng đỡ xí nghiệp đi. Nhưng cái này cùng Lan có quan hệ gì? Những người này bắt Lan làm gì? Nghiên cứu Viridian chi lực. Món đồ kia 10 năm mới xuất hiện một lần. Thuộc về tự nhiên tặng cùng. Có thể nghiên cứu ra được cái rắm. Kurotaku tinh tế suy tư. Cảm giác Lan bị bọn hắn bắt lại. Chưa hẳn không thể lợi dụng Lan Viridian chi lực. Pokemon thế giới khoa học kỹ thuật là lệch ra. Không chừng sẽ xuất hiện cái gì kỳ hoa đồ vật. Ta đột nhiên rất hiếu kỳ bọn hắn tại sao muốn đối với chúng ta hạ sát thủ. Kurotaku nhớ tới nếu như những người này là đến bắt Lan. Vậy tại sao muốn tập kích hắn cùng Wallace? Còn có lúc trước không nói một lời liền hướng Wallace bọn hắn ra tay đánh nhau lại là chuyện gì xảy ra? Wallace lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Nhưng khó được bọn hắn chủ động đưa tới cửa. Một hồi hỏi lại hỏi một chút đi. Hai người lần nữa đi đến đại lâu biên giới. Có lẽ là bên này trì hoãn thời gian quá lâu. Long Vương tranh bá thi đấu đầu kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Nhìn quen mắt người áo xám nằm một chỗ. Ngã trên mặt đất Pokemon nhiều vô số kể. Bọt xà phòng vẫn như cũ không có phá. Kurotaku có chút hoài nghi là phá về sau lại tạo một cái. Nếu không vậy cũng quá mạnh đi. Nhiều người như vậy vây công. Hai cái bọt khí đều không phá hết. Mưa muốn ngừng. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Wallace tiếng nhắc nhở. Kurotaku liền giật mình. Chợt ngẩng đầu nhìn lại. Cảm giác rơi lượng cùng tốc độ cũng còn duy trì nguyên dạng. Tựa như mưa rơi chuối tây đồng dạng lốp bốp. Nhưng Wallace làm Water thuộc tính chuyên gia. Đối với thời tiết nắm giữ khẳng định so với hắn lão đạo. Hắn nói mưa muốn ngừng. Khả năng này thật muốn ngừng, á đù. Kurotaku vươn tay, là ảo giác của hắn à. Mưa thật nhỏ, vừa rồi thấy không rõ bên kia. Kurotaku đè ánh mắt phương hướng Dragon Den vị trí. Vốn định nhìn xem bên kia chiến đấu thế nào. Kết quả lại vừa vặn gặp được cái kia làm cho người nội tâm rung động một màn. Mây đen ngập đầu, mưa to tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Mà ở chân trời, một đám trường xa hình dáng cùng cự nhân hình dáng sinh vật thành quần kết đội hướng bầu trời mây. Đen bay đi, không cần một lát, liền đã phá tan chân trời tầng kia kín không kẽ hở đen nghịt mây đen. Ánh nắng theo bọn nó phá tan lỗ hổng kia bên trong vãi xuống đến. Chiếu ấn trên người chúng, như có tiên thần tại mây bên trên tiếp dẫn bọn chúng. Lại giống cực kỳ hú pa bản kịch tràng bên trong. Alpaca cho hú pa cái kia đạo bảo mệnh chi quang. Kurotaku chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Thật giống như kiếp trước trong thần thoại miêu tả quần long trèo lên thiên đình. Đi bái kiến thiên đế. Vô luận người nào, đều sẽ say mê tại cái này giống như thần tích cảnh tượng bên trong. Kết thúc, bên cạnh Wallace cởi xuống trên người áo mưa. Áo không có người áo xám mặc quần áo như vậy chặt chẽ. Hắn dưới đầu gối mặt, bao quát dày, ướt cái thấu triệt, ga chom từ trên tầng mây chui xuống tới. Nó không có tạo thành chân trời bầy rồng cái kia thần tích tràng cảnh. Nhưng cũng bị bên kia cảnh tượng hấp dẫn đến. Kurotaku yên lặng cởi trên người áo mưa. Người dự định cầm đám người này làm sao bây giờ? Hắn chỉ vào sau lưng 5 người. Mặc dù vẫn không thể nào biết rõ ràng những người này ở đâu ra xem mạng người như cỏ rác lực lượng. Nhưng Lan thắng, Ple bên kia quần long cũng không qua giống chạy trốn dáng vẻ. Wallace đang định đáp lời. Trên đầu bầu trời lần nữa phát sinh biến cố. Chỉ thấy mây trên trời tầng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi. Giống như có cái gì vô hình vĩ lực tại xua đuổi bọn chúng đồng dạng. Kurotaku trong lòng rung động, ngóc đầu lên nhìn lại, liền gặp được không biết bao nhiêu thước cao trời trong bên trên. Một con màu xanh dài chảo giao long lạnh lùng quan sát phía dưới Blackthorn City. Tại bên cạnh của nó, Dragon Knight cùng Dragon Air vây quanh, cũng có bộ phận Gyarados ở trong đó. Rayquaza, hắn không khỏi thấp giọng thì thào. Lần này Rayquaza có thể nói là quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này. Cùng trước đó vài ngày loại kia, giấu đầu lộ đuôi, dáng người hoàn toàn khác biệt. Ulus cũng bị hoảng sợ đến, làm hoen người, hắn làm sao chưa từng nghe nói tới Rayquaza đại danh. Lần này tới Blackthorn City tham gia lễ hội Long Vương, cũng là vì thử nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy Rayquaza dáng người. Nhưng chưa từng nghĩ đường đường chính chính tế điển bên trên không có nhìn thấy. Nhưng ở trận này vô danh phong ba sau nhìn thấy, Kurotaku nhìn xem ở vào chân trời Rayquaza, trong lòng hiếu kỳ lan vì cái gì không có lựa chọn Rayquaza đến hủy diệt thế giới, mà là chọn lấy chim lớn Pokemon Lugia. Adventure bên trong còn có thể dùng lan là Dragon Plan thuộc về bổ sung thiết lập đến qua loa tắc trách, nhưng ở nơi này là qua loa tắc trách không được. Có lẽ hắn cũng biết Rayquaza ở thế giới các Dragon Plan tâm bên trong địa vị. Không muốn cùng Dragon Plan nhóm vạch mặt. Loại tình huống này, còn phải hỏi Lan bản nhân mới là. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Rayquaza loại này Pokemon càng xem càng muốn. Càng nghĩ muốn càng không chiếm được. Còn không bằng không nhìn. Bên cạnh Wallace cũng là cúi đầu. Trên người hắn sự tình rất nhiều. Bây giờ không phải là nhìn Rayquaza thời điểm. Hắn nghiêng đầu, nhìn xem Kurotaku, hồi phục Kurotaku vấn đề nói. Bọn hắn ta sẽ dẫn đi, liên hệ quốc tế cảnh sát hỗ trợ thẩm vấn, mà lại dự định lần này sau này trở về. Ta sẽ đi một chuyến Kanto. Hắn phải hướng Tatara công nghiệp đòi hỏi một cái thuyết pháp. Ở lại phòng ở bị người phá hủy, còn không hiểu thấu bị người tập kích. Hắn không có khả năng không tức giận, mà không giao cho Johto cảnh sát xử lý. Cũng là bởi vì trước đó xuất hiện người cảnh sát kia ba phải cử động để hắn bất mãn vô cùng. Có lẽ đây là tên kia cảnh sát sở tác sở vi là chuyên quyền độc đoán. Cùng Blackthorn City cảnh sát không quan hệ. Nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ không thoải mái. Hai người đang muốn rời đi. Đại lâu phía dưới thốt nhiên bay lên một đảo đáp lấy Dragon Knight thân ảnh. Từ bỏ chống lại, đồng bạn của các ngươi đã bị sao? Người tới vừa muốn quát lớn. Nhìn thấy Kurotaku cùng Wallace. Còn có 5 cái đóng băng tại nguyên chỗ người áo xám lúc. Kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Kurotaku cùng nàng biểu lộ là giống nhau. Phle tử thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia đáp lấy Dragon Knight từ phía dưới bay lên người. Rõ ràng là không có tiến đến trợ giúp Lan Blackthorn Gym Trainer. Phle, ta cảm thấy vấn đề này hẳn là để ta tới hỏi mới đúng. Phle quả nhiên là như hòa thượng sờ mãi. Không thấy tóc, ngươi hẳn là tại Pokemon trung tâm. Còn có ngươi bên người vị này là Kurotaku liền hướng nàng giới thiệu. À, đây là bằng hữu của ta. Đến từ Hoen Wallace, Lục Cường một trong Winona bạn trai. Ngài tốt, tại hạ Wallace. Wallace hướng Ple bái. Ple nhảy xuống Dragon Knight lưng. Cười đối Wallace nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Ple, chợt lại quay đầu. Đưa tay liền muốn đặt tại Kurotaku trên đầu. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kurotaku lui ra phía sau 2 bước né tránh Ple sờ đầu giết. Wallace cùng Winona vừa lúc bị đám người này tập kích nha. Hắn đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Một lần, lại không quên hỏi Ple tại sao lại xuất hiện ở trung tâm cao ốc. Cái kia Dragon đen bên kia là tình huống gì? Thì ra là thế. Ple game cho Kurotaku né tránh cơ hội. Lần nữa lấy tay đi qua. Kurotaku thân ở nơi hẻo lánh muốn tránh cũng không được.